Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hướng Hoàng Chi Sơn. Năng lực không đủ lúc, làm việc thiện chưa hẳn tận như nhân ý. Diệu Âm Thành tiểu viện, Lục Thanh Phong mở mắt, trong ánh mắt lộ ra xâm nhiên. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ một mặt phẫn nộ, bất lực đến cực điểm. Đại danh đỉnh đỉnh, tiếng xấu rõ ràng thần sông tế. Xuất thân hắc mộc trại Lục Thanh Phong ba người như thế nào không biết. Lần này, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ coi là có diệt chân nhất hình nơi tay. Có thể đem thần sông tế phá hư, đem hiến tế anh đồng toàn bộ cứu đi. Lục Thanh Phong đoán được, cử động lần này rất có thể sẽ bại lộ người áo đen nhược điểm chí mạng. Nhưng trong lòng chỗ sâu một điểm mềm yếu, vẫn là để hắn không có cự tuyệt hai người đề nghị. Năm cỗ diệt chân nhất hình xuất thủ, quả nhiên đem hiến tế 42 tên anh đồng toàn bộ cứu đi. Lại bất luận những này anh đồng như thế nào đưa đến khu vực an toàn, lại như thế nào khỏe mạnh lớn lên, chí ít dưới mắt là cứu ra. Nhưng cứu được 42 người, lại trong lúc vô hình hại càng nhiều người. Đại ca, cứu sao? Lục Thanh Sơn thanh âm rung động hỏi. Hắn cũng biết Hoàng Chi Sơn là Quy Chân Tông tổng bộ chỗ, vô số cao thủ. Khoảng thời gian này Quy Chân Tông co vào phòng tuyến, Hoàng Chi Sơn phòng ngự càng là dọa người. Nếu nói hai tháng trước đó Hoàng Chi Sơn là đầm rồng hang hồ, lúc này càng hiện đầy thiên la địa võng. Đại ca, khôi lỗi không có có thể lại luyện chế. Lục Thanh Vũ cầu khẩn, thử một chút xem sao. Lục Thanh Phong đáp, chính như Thanh Vũ nói, khôi lỗi không có có thể lại luyện chế. Có Diệu Âm đạo nhân che chở, cũng không tính cái gì. Nhưng những này trẻ con nếu là chết rồi, coi như cái gì cũng bị mất. Thanh Sơn, ngọc bội lấy ra. Lục Thanh Phong nhìn về phía Lục Thanh Sơn, đưa tay nói, ở đây. Lục Thanh Sơn lấy ra một khối tử sắc ngọc bội. Đây là hắn ban đầu ở Hoàng Chi Sơn bên trên đạt được ngọc bội. Không cẩn thận nhỏ máu nhận chủ, có thể thông qua ngọc bội cảm ứng được một bộ thực lực cường đại thi thể ngay tại Hoàng Chi Sơn hạ. Tưởng rằng kỳ ngộ, chẳng qua là ban đầu Lục Thanh Sơn cũng không có bước vào tu hành đường, bất lực khu động cỗ này luyện thi, về sau thoát đi Hoàng Chi Sơn, dù luyện được nội tức, cũng không biết là khoảng cách vẫn là duyên cớ gì, đã không cảm ứng được cỗ kia luyện thi tồn tại. Đại ca, ngươi muốn ngọc bội làm cái gì? Lục Thanh Sơn đem ngọc bội đưa cho đại ca, nghi hoặc hỏi. Lục Thanh Phong không nói gì, nội tức thăm dò vào trong ngọc bội, nội tức cuồng bạo, trực tiếp đem Lục Thanh Sơn nhỏ máu nhận chủ lưu lại dễ hiểu lạc ấn bài trừ. Sau đó lưu lại mình lạc ấn, đem ngọc bội nháy mắt luyện hóa, 13 tổ phù trận, 286 đạo phù lục. Lục Thanh Phong mắt lộ ra ngạc nhiên, lại vẫn là một kiện tứ giai phù khí. Tử sắc ngọc bội lúc trước nhìn xem không đáng chú ý, hôm nay đem luyện hóa về sau Lục Thanh Phong mới phát hiện, lại vẫn là một kiện có chút tinh diệu tứ giai phù khí. Trong đó phù lục tạo thành phù trận tương đối ít thấy. Lục Thanh Phong chỉ mơ hồ phát hiện có khống chế, cảm ứng loại phù trận, xem ra là chuyên môn vì khống chế luyện thi mà luyện chế phù khí. Lục Thanh Phong đem ngọc bội thu vào trong lòng. Lục Thanh Vũ thấy thế, con mắt trừng lớn. Đại ca, ngươi muốn đi Hoàng Chi Sơn sao? Hoàng Chi Sơn? Lục Thanh Sơn nghe xong, lập tức tỉnh táo lại, ý thức được đại ca cử động lần này hàm nghĩa. Trên mặt lo lắng nói, đại ca, để khôi lỗi đi Hoàng Chi Sơn là được rồi. Thực lực của ngươi so ra kém khôi lỗi, đi cũng vô dụng. Hoàng Chi Sơn hung hiểm, mặc kệ là Lục Thanh Sơn vẫn là Lục Thanh Vũ, để bọn hắn dùng khôi lỗi đi cứu người không có gì, nhưng là để đại ca tự mình mạo hiểm, tuyệt không đi. Trong lòng bọn họ Mặc kệ là 100 người, 1.000 người vẫn là 1.000.000 người tính mệnh, đều không có đại ca một đầu ngón tay trọng yếu. Yên tâm, ta không có cao thượng như vậy. Xả thân chịu chết, Lục Thanh Phong vỗ vỗ trong ngực ngọc bội, cười nói, ta lần này đi, là muốn tới gần Hoàng Chi Sơn nhìn xem, có thể hay không thông qua ngọc bội kia, gọi ra Hoàng Chi Sơn bên trong cỗ kia luyện thi. Nếu là luyện thi hung mãnh, phối hợp diệt chân nhất hình, nói không chừng không chỉ có thể cứu ra những cái kia trẻ con, còn có thể đem Quy Chân Tông một mẻ hốt gọn. Lục Thanh Phong có thể ra vào Hồng Hoang, gấp trăm lần chênh lệch thời gian hạ, sớm tối có thể có được hủy diệt Quy Chân Tông năng lực. Như thế nào tùy tiện chịu chết? Hắn lần này đi, từ đầu tới đuôi đều chỉ sẽ giấu ở chỗ tối. Nếu có thể thông qua ngọc bội phù khí điều động Hoàng Chi Sơn hạ luyện thi, tự nhiên là cực tốt. Nếu là không thể, vận dụng diệt chân nhất hình làm hết mình nghe thiên mệnh là đủ. Như nhiệt huyết thiếu niên, vì vài trăm người tính mệnh, bỏ mặc Quy Chân Tông tiếp tục làm ác, tai họa vạn vạn thiên thiên tính mệnh. Bực này bởi vì nhỏ mất lớn sự tình, Lục Thanh Phong sẽ không làm. Đại ca, ngọc bội là của ta, để ta đi. Lục Thanh Sơn đưa tay đi Lục Thanh Phong trong ngực bắt ngọc bội, cướp lời nói, trung thực đợi, nhiều nhất 7-8 ngày ta liền có thể trở về. Hai người các ngươi nếu ai trong lúc này bước ra Diệu Âm Thành một bước, ta trở về đánh gãy chân của các ngươi. Lục Thanh Phong nghiêm sắc mặt, đem ngọc bội chộp vào trên tay, cường ngạnh nói, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ chưa bao giờ thấy qua đại ca nghiêm túc như thế. Lập tức buồn bực đầu không dám nói lời nào. Thấy thế, Lục Thanh Phong sắc mặt hơi chậm, đại ca có hay không mạo hiểm, các ngươi thông qua khôi lỗi có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Các ngươi nếu là tùy tiện ra ngoài, tuy là hảo tâm, nhưng liền cùng đại ca cho lúc trước các ngươi nói qua cố sự đồng dạng. Làm như vậy chỉ sẽ hỏng việc, hại đại ca tính mệnh. Đại ca, chúng ta biết, Lục Thanh Vũ bị đại ca vừa nói như vậy, lập tức nghe lọt được. Nàng khi còn bé nghe đại ca giảng những cái kia cố sự, ghét nhất loại này cố sự nhân vật chính rõ ràng có thể tự mình còn sống đào mệnh. Hết lần này tới lần khác nữ nhân vật chính không có thực lực còn muốn đi cứu, sau đó thân hãm nhà tù. Nam nhân vật chính lúc đầu đều đã chạy thoát, lại phải về quay đầu đi cứu nàng. Cuối cùng hai người đều bị đại phôi đản giết chết kịch bản. Nàng không cần làm loại kia người ngu. Lục Thanh Sơn ở bên cũng gật đầu không ngừng, biết lợi hại. Lục Thanh Phong lúc này mới yên tâm, thi triển nặc thân thuật, lặng yên không một tiếng động ra Diệu Âm Thành. Tuế nguyệt như ca, trong thoáng chốc, Lục Thanh Phong mang theo Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ từ Hoàng Chi Sơn đào vong, lại đến Diệu Âm Thành định cư. Cho đến hôm nay đã qua 17 tháng. Khoảng thời gian này hắn tại Hồng Hoang trung độ qua hơn 100 năm, trong hiện thực thực lực cũng tiến rất xa. Bây giờ đã là thai tức cảnh lục trọng tu vi, chân thực chiến lực tuyệt không thấp hơn phổ thông chân khí cảnh giai đoạn trước cao thủ. Trong nháy mắt cũng có khiến lúc trước quái vật khổng lồ Quy Chân Tông kiêng kỵ lực lượng. Thậm chí bởi vì bọn hắn huynh muội ba người nguyên nhân, Quy Chân Tông gần 2 tháng qua tại cùng Thanh Ngọc môn đấu tranh bên trong không ngừng tan tác, liên tiếp mất đi 2 tòa huyện thành, địa bàn chỉ còn lại một cái Cửu Trại huyện. Giờ phút này, Lục Thanh Phong càng là thẳng đến Quy Chân Tông tổng bộ Hoàng Chi Sơn đi. Lúc đến tại núi rừng bên trong chui hơn nửa năm, cuối cùng mới đi đến Diệu Âm Thành. Lần này trở về lại nhanh chóng hơn nhiều. Lục Thanh Phong thi triển Ngự Phong Quyết, làm tự thân người nhẹ như yến, đóng quân Thanh Trướng Sơn bên trong hai cỗ khôi lỗi, trong đó một bộ bị Lục Thanh Phong điều ra thủ hộ tự thân an toàn, lại mang theo 3 con vân tước điều ra cảnh giới bốn phía hết thảy dị thường. Cái này trùng điệp phòng hộ, lại thêm Lục Thanh Phong bản thân thực lực cùng một thân thuật pháp phù lục, liền là chân khí cảnh đỉnh phong đại cao thủ tới, Lục Thanh Phong cũng có nắm chắc thoát thân. Chỉ có dạng này lực lượng, hắn mới dám ra Diệu Âm Thành, hướng Hoàng Chi Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.